mà tinh túy con người mới là cái bản ngã để nói lên giá trị con người. Đem quân đến Triều Ca đánh vua Trụ, Võ Vương thấy các chư hầu vây đánh vua Trụ, lòng bất nhẫn. Tử Nha nói, Trụ Vương bạo ngược, không giữ đạo làm vua, đã không phải là vua thì ai đánh cũng được, đại vương thương hại làm gì? Thực ra sở dĩ con người được kẻ khác trọng vọng chỉ vì cái giá trị bên trong của nó. Cái giá trị ấy đưa người lên một địa vị nào đó. Thế mà nhiều người đã lầm lẫn kính trọng cái thể xác, tức là cái hình thức bên ngoài mà quên hẳn cái giá trị bên trong. Kính trọng một người có địa vị, chúng ta kính trọng cái tài năng đạo đức của họ. Khi kẻ ấy không có tài năng đạo đức thì cái địa vị ấy không xứng đáng. Lẽ dĩ nhiên việc kính trọng không còn ý nghĩa nữa. Những kẻ có địa vị cũng lầm lẫn như vậy, cứ ngỡ mình là cành vàng lá ngọc, thể chất mình là quý hóa. Nhưng thực ra cái thể chất của họ, cái hình thức của họ chỉ là cái thể tướng mà thôi. Chỉ cái tài năng, đạo đức của họ mới là quý. Khi họ bỏ mất cái quý giá bên trong ấy, thì họ không còn đáng kính trọng nữa. Nhiều người có địa vị không chú trọng đến phần tài năng, đạo đức, mà chỉ tô điểm cái hình thức bên ngoài. Tưởng làm như thế là oai, là làm cho người ta kính trọng, thật là một lầm lẫn đáng trách. Tính cách mất kính trọng ấy đáng buồn cười ở hai gã nịnh thần Phi Liêm và Ác Lai. Thường là triều thần phải ra sức hy sinh để phục vụ nhà vua. Đằng này, Trụ Vương bại trận, chúng còn xúi Trụ Vương ra sức đánh nữa, thế nào cũng thắng, thật là mỉa mai. Đắc kỷ lưu luyến, sống chung nhau, dù là yêu mị cũng có tình cảm. Nhưng đến lúc bảy yêu thấy Trụ Vương thất thế, đáng lẽ chúng phải hy sinh kéo nhau đi cướp trại để trả ơn vua. Ba con yêu lại cùng nhau xúm xít trong cung vàng điện ngọc để hưởng ấp ủ sự nuông chiều của nhà vua. Thật là quái gở. Bà nữ oa chỉ vì vua Trụ phạm đến danh dự mình mà sai bảy yêu xuống làm khổ cả muôn triệu sinh linh thì bà trọng danh dự cá nhân hơn là mạng sống của thiên hạ. Tuy nhiên, đây chỉ là một huyền thoại mà lòng dân muốn nêu lên để bài xích những hôn quân trong thời phong kiến thế thôi.